Chiến thần Hào Môn, chương 2197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được câu này, mọi người sắc mặt khẽ biến. Một cái lang tiên sinh là có thể uy hiếp được chính quy sơn môn bên trong, các đại tông môn cũng đều kiêng dè không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại hắn trốn, tương lai thời điểm xuất hiện lại, chỉ biết càng cẩn thận hơn, tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm lầm. Lúc này đây, là lang tiên sinh khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không nghĩ tới sẽ có Giang Ninh xuất hiện, nếu không thì bằng sơn môn bên trong những tông môn này người, căn bản là không có người phát hiện sự hiện hữu của hắn, chính là bị hắn lợi dụng, cho rằng công cụ. Có thể Giang Ninh nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, càng làm cho hắn triệt để bạo lộ ra, hiện tại còn muốn ẩn giấu, cũng hoàn toàn không có cách nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, đại gia cũng không cần lo lắng. Giang Ninh nói, hắn nếu phải dùng những thủ đoạn này, để đạt tới mục đích đã nói lên thực lực của hắn, tịnh không đủ để nghiền ép chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là ở trên lực lượng, có đầy đủ chênh lệch lang tiên sinh hà tất phí công việc bề bộn như vậy, trực tiếp động thủ, đơn giản vừa thô bạo. Không sai, hắn dùng âm mưu, khẳng định ngay cả có chỗ cố kỵ, đây chính là chúng ta hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Xuyên biết chút một chút đầu, quay đầu nhìn Giang Ninh. Lang tiên sinh thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ đều gặp rồi, nhưng Giang Ninh cũng không kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí, lúc này đây lang tiên sinh còn bị Giang Ninh đả thương, càng nói rõ, lang tiên sinh không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đại gia chỉ cần đoàn kết lại, nhất định có thể giải quyết cái phiền toái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc này, sống còn cực kỳ, nếu như còn chỉ lo chính mình, chỉ muốn chính mình tông môn, đó chính là năm bè bảy mảng, đơn giản đã bị lang tiên sinh tiêu diệt từng bộ phận. Không sai, các ngươi nhưng là đều biết cái này lang tiên sinh có bao nhiêu đáng sợ, đừng để phạm sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vài cái tông chủ đều đã mở miệng, nói xong liền toàn bộ quay đầu, nhìn về phía trong mây khách nhất thời đem trong mây khách thấy mặt đỏ tới mang tai. Để làm chi, các ngươi để làm chi đều nhìn ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thì thế nào, liền đối với ta như thế không phải phương tâm, hắn có chút tức giận nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây coi là có ý thức tất cả mọi người theo dõi hắn, dường như nếu có người sẽ mắc sai lầm, liền nhất định sẽ là hắn giống nhau. Hành, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long không khách khí nói. Ta nói, hiện tại đại gia phải nghe Giang Ninh, nếu muốn sơn môn bên trong an ổn, phải nghe hắn, người có nghe hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nói thẳng, trước đây hắn là muốn giết nhất Giang Ninh Nhân, nhưng bây giờ là tín nhiệm nhất Giang Ninh Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có bởi vì Giang Ninh thực lực càng bởi vì Giang Ninh nhân phẩm của. Bị Lạc Long quát lớn, trong mây khách sắc mặt có chút khó coi, tức giận đến thân thể đều run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long, ngươi xem không dậy nổi ai đó, ta trong mây khách là cái loại này không để ý đại cục người sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đây ngươi thật đúng là, Lạc Long lời nói, giống như châm giống nhau, căn bản cũng không có bất luận cái gì khách khí đáng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, trong mây khách khí đến ngón tay Lạc Long, cũng là một câu đều mắng không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hảo hảo hảo, ta nghe, hắn lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi ta toàn lực phối hợp tuyệt đối không để cho các ngươi gây phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt không pháp lý giải khai, vì sao những người này, từ căm thù Giang Ninh, đến giữ gìn tín nhiệm Giang Ninh, biến hóa được nhanh như vậy. Giang Ninh nhưng thật ra không có quá để ý trong mây khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn một chút mọi người, hiện tại việc cấp bách là muốn biện pháp đem lang tiên sinh dẫn ra, chúng ta phải suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng mong muốn là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh nói, lang tiên sinh nghĩ muốn cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người ánh mắt nhìn về phía Lạc Long, lang tiên sinh trước chính là đi qua khống chế Thiên Liên Tông người, gián tiếp muốn khống chế tất cả tông môn, ngày đó Liên Tông nhân tổng hội biết chưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long lắc đầu, chúng ta lúc đó đều bị đã khống chế, gặp qua hắn sau đó, ngay cả hắn dáng dấp ra sao đều quên, như thế nào sẽ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long nghĩ tới vấn đề này, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra có ấn tượng gì khác sâu. Làng tiên sinh chỉ là coi bọn họ là công cụ, như thế nào lại hợp cụ, nói mình trong lòng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngẫm lại cũng không khả năng a cách chương.